ai cũng nhận ra không khí cản trở giữa hai người. Mà Châu Mạn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net